tấn thăng đến đạt thiên tiên cảnh giới. Hơn nữa ngưng đã luyện thành tiên thể, tại chư thần sạch trong đất, riêng phần mình chiếm cứ một phương, phun ra nuốt vào không gian chi lực, đến mức không gian nhao nhao hòa tan, coi như là lại cứng rắn hệ tinh bích, cũng một chút sụp đổ. Trừ lần đó ra, Dương Kỳ còn mang lên 180 năm mở ra thượng hoàng cổ xà phù, trong người biến thành hỗn độn cổ xà. Thôn Thiên Vương phù lục, được xưng thôn thiên, chính là đặc biệt thôn phệ thiên giới hệ tinh bích năng lượng. Phàm là gặp tiên giới hệ tinh bích, hỗn độn cổ xà một chút có thể chui vào. Như vậy, liền khiến cho được Dương Kỳ tiến vào Thái Hoàng Thiên tiên giới không có một điểm trở ngại. Dương Kỳ biến hóa đã trở thành một đạo không gian bụi bậm, cấp tốc phi thăng, điện thiểm xuyên vân, trong một chớp mắt, trải qua vô số gió mạnh, hàn băng hư không, liệt hỏa khu vực, lại đã trải qua từ trường, tiên quang, mây tía. Đỡ một ít kỳ tích cảnh sắc cùng rãnh trời cái hào rộng, hắn liền thấy được Thái Hoàng Thiên tiên giới khổng lồ hệ tinh bích. Cao thủ phi thăng, muốn gần Thái Hoàng Thiên tiên giới hệ tinh bích, coi như là tiên nhân, đã trải qua những cái kia gió mạnh hàn băng liệt hỏa, cái hào rộng rãnh trời về sau, cũng tình trạng kiệt sức, cần thành tâm cầu nguyện, cảm ứng tiên giới, ý đồ tiếp dẫn.